Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, cứu vớt thế giới đại công đức. Thống soái vừa mới có nói, đây không phải kết thúc, đây là mới ra đời. Dù sao điêu vong là rất thống khổ, liền xem như có thể phục sinh. Tại điêu vong trong nháy mắt phải chịu áp lực cũng rất lớn. Cho nên, bọn hắn vẫn là anh hùng của chúng ta. Tướng quân nói, đúng vậy, bọn họ đều là anh hùng. Đều là anh hùng của ta. Ta đột nhiên nghĩ đến, có lẽ, chúng ta có khả năng thử nhường anh hùng của chúng ta nhiều một chút đất dụng võ. Lâm Phi Phàm cười nói, làm cái gì? Tướng quân hỏi, bọn hắn không phải nói muốn tiêu diệt HIV virus sao? Lâm Phi Phàm cười nói, có lẽ, chúng ta có khả năng thử một chút, làm tinh thần rời khỏi cái kia nhỏ tiểu tinh cầu. Lâm Phi Phàm cảm giác mình tràn đầy sứ mệnh cảm giác. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem Lâm Phi Phàm cái kia không hiểu thấu tinh thần dâng trào. Hết sức bất giải, gà mờ, người phát hiện cái gì? Lâm Phi Phàm cười nói, ta phát hiện có thể làm cho ta càng thêm chuyện vui sướng. Là cái gì? Miêu Tiểu Lệ hỏi, ta dự định tiêu diệt bệnh S. Lâm Phi Phàm nói, thằng lùn bệnh, huynh đệ, người không thể bởi vì chính mình dáng dấp cao liền xem thường người lùn a. Khoa học chứng minh, vóc dáng thấp người phổ biến càng thêm khỏe mạnh, tuổi thọ dài hơn. Miêu Tiểu Lệ nói, ngốc, ta nói là bệnh S, không phải thằng lùn bệnh. Loại kia HIV virus đưa đến bệnh. Lâm Phi Phàm nắm vuốt mèo con cái đuôi nói, người lợi hại như vậy. Miêu Tiểu Lệ không tin, người có thể làm được sao? Lâm Phi Phàm thử dò hỏi, đương nhiên không thể. Để cho ta hiện tại đem toàn bộ địa cầu chỗ có sinh vật đều xử lý còn dễ dàng điểm. Miêu Tiểu Lệ nói, a ha, ta có thể. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy đắc ý, toàn thân tự cho là đúng. Người có thể sinh con sao? Miêu Tiểu Lệ cười hỏi, người có thể sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại, ta đương nhiên có thể. Ta là nữ nha. Miêu Tiểu Lệ nói, ta mặc dù không mặc Lý Yên Tĩnh, thế nhưng ta cũng có thể. Lâm Phi Phàm nói, Lâm Linh Lung liền là chứng minh. Miêu Tiểu Lệ che mặt, nói, người thắng, nói một chút ngươi cũng xảy ra chuyện gì đi. Lâm Phi Phàm lập tức đem vừa mới phát sinh ở thế giới vi mô sự tình đều nói cho Miêu Tiểu Lệ. Cái này khiến Miêu Tiểu Lệ đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nay, các tu sĩ thế giới đều là vĩ mô. Mà hệ thống miễn dịch muốn thế nào làm việc, căn bản không có người để ý. Nhưng bây giờ, Lâm Phi Phàm lại đem hệ thống miễn dịch chiến đấu giảng thuật như thế ầm ầm sóng dậy. Cho nên, người dự định làm chuyện này. Tiêu diệt HIV virus. Miêu Tiểu Lệ nói, không phải ta, là chúng nó. Ta làm không được, thế nhưng chúng nó có khả năng. Chúng nó là chúng ta trong cơ thể anh hùng vô danh. Lâm Phi Phàm nói, lại nói, gà mờ, có một việc một mực rất ngạc nhiên, ngươi thành thật trả lời ta. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi lời nói này, ta bí mật gì ngươi không biết. Lâm Phi Phàm nói, tốt, ngươi nói cho ta biết, ngươi lần trước cứu vớt thế giới thời điểm, ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi tại sao phải cứu vớt thế giới. Miêu Tiểu Lệ hỏi, bởi vì ta cảm giác nếu như thế giới hủy diệt, ta sẽ phi thường đau lòng. Mà lại, ta cảm giác nếu như ta không đi cứu vớt thế giới, liền không có người đi. Lâm Phi Phàm nói, người vậy mà lại như thế cảm giác. Miêu Tiểu Lệ cảm giác hết sức có ý tứ. Người có chú ý đến hay không? Tu vi của ngươi kỳ thật vô cùng thấp. Người chẳng lẽ liền không nghĩ tới đem ngươi ý nghĩ nói cho một chút thực lực mạnh hơn người. Tỷ như ta. Để cho ta thay ngươi đi hoàn thành rất nhiều chuyện hẳn là sẽ đơn giản hơn một chút. Lâm Phi Phàm, miệng há kéo tờ, không biết muốn giải thích như thế nào. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói thật dễ nghe gọi ta không muốn liên lụy người khác. Dù sao ta cũng không biết kế hoạch của ta có thể thành công hay không. Dù sao đây không phải cho ngươi đi tùy tiện khi dễ người. Vậy nếu là nói không được khá nghe đâu? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Nói không được khá nghe, ước chừng liền là ta không tin được người khác đi. Lâm Phi Phàm nói. Chết gà mờ vậy mà không tín nhiệm ta. Miêu Tiểu Lệ nắm vuốt Lâm Phi Phàm mặt. Lâm Phi Phàm chỉ có thể cười hắc hắc. Chuyện này không tốt phản bác. Vì cái gì ngươi đột nhiên hỏi chuyện này tới? Lâm Phi Phàm cảm giác rất kỳ quái. Người biết, trong vũ trụ này, thật là có nhân quả sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Đương nhiên biết a. Lâm Phi Phàm nói. Các ngươi không phải thường xuyên treo ở bên miệng à? Nhiễm phải nhân quả cái gì? Hiện tại ta cho ngươi biết. Ngươi biết ngươi vì cái gì lần trước độ kiếp đơn giản như vậy sao? Đây không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là nhân quả. Ngươi cứu vớt cái thế giới này hai lần, to lớn như vậy công đức nhường thiên kiếp chỉ là tượng trưng tới một thoáng mà thôi. Nếu như là bình thường người, cứu vớt một lần thế giới đã rất đáng gờm rồi, mà ngươi lại cứu vớt hai lần. Ta cảm giác ngươi thật giống như cứu vớt thế giới có nghiện một dạng. Miêu Tiểu Lệ nói, ha ha ha, đó là đương nhiên có nghiện a. Cứu vớt thế giới loại sự tình này đơn thuần chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác hết sức kích. Thích, chớ nói chi là tự mình đi làm. Lâm Phi Phàm cũng là không phủ nhận. Như vậy, người đến tột cùng tại sao phải đi cứu vớt thế giới? Vì ai? Miêu Tiểu Lệ hết sức tò mò. Vì ai? Vấn đề này Lâm Phi Phàm thật đúng là không nghĩ tới. Lúc trước hắn đầu óc nóng lên chạy đi cứu vớt thế giới. Nghĩ có thể không phải là vì ai, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì không muốn mất đi bằng hữu của mình cùng người thân. Đơn giản như vậy một nguyên nhân, nếu như nói cứng vì ai, chỉ sợ cũng chỉ có thể là vì chính ta a. Lâm Phi Phàm thành thật mà nói, ngươi cũng là thật thẳng thắn. Miêu Tiểu Lệ nói, ta coi là bằng ngươi ra mặt dày nhất định sẽ nói ra một đống đủ loại tràng diện tới đây. Bởi vì, ta không thích nói dối. Lâm Phi Phàm nói, một cái hoang ngôn phải dùng một đống hoang ngôn đi đền bù. Mà lại một khi bị người vạch trần liền sẽ phi thường mất mặt. Ta người này đặc biệt lười. Ta không thích đi che lấp. Cho nên còn không bằng dứt khoát liền không nói dối được rồi. Cho ngươi điểm màu sắc ngươi cũng dám mở phường nhuộm. Khen ngươi hai câu ngươi liền thành thật thật tiếp nhận liền tốt. Lại còn chính mình thổi lên. Miêu Tiểu Lệ một mặt ghét bỏ. Ta sai rồi. Lâm Phi Phàm cười hì hì nhận lầm. Được rồi, chớ hà tiện. Ta cho ngươi biết, cứu vớt thế giới là đại công đức, cũng là đại nhân quả. Loại sự tình này, ta không tiện nói gì. Nếu như ngươi đối với mình có lòng tin, như vậy ngươi ôm lấy phần này nhân quả, nhận hạ phần này công đức tự nhiên cũng là ngươi nên được. Nhưng nếu như ngươi không có phần này lòng tin, tốt nhất đừng mù quáng nếm thử. Bởi vì cùng thế giới này cấp công đức đem đối ứng, tự nhiên cũng là cấp thế giới nhân quả. Một khi thất bại, ngươi phải chịu đồ vật. Hiện tại ta không có cách nào giúp ngươi tiếp tục chống đỡ. Lâm Phi Phàm cười, nhẹ tay nhẹ đặt ở Miêu Tiểu Lệ trên bờ vai, nói, yên tâm đi, Tiểu Lệ tỷ, mặc dù được gọi là gà mờ, nhưng ta một điểm cũng không có đem chính mình coi như gà mờ. Ta có thể gánh vác được. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem Lâm Phi Phàm con mắt, mặt lập tức liền đỏ lên. Chớ ở trước mặt ta đùa nghịch, gà mờ mà thôi, mau đưa mặt của ngươi cầm đi sang một bên. Miêu Tiểu Lệ lôi kéo Lâm Phi Phàm mặt hô, bất kể nói thế nào, Miêu Tiểu Lệ quan tâm, Lâm Phi Phàm là nhận được, đó là cái cơ hội. Lâm Phi Phàm đối mặt với mặt ửng hồng Miêu Tiểu Lệ, chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ sao? Đều đã là vợ chồng, ôm ôm hôn hôn đã không thể thỏa mãn ngươi. Thừa dịp bây giờ người ta nữ hài tử muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ. Chẳng lẽ ngươi không nên chủ động một chút sao? Tiểu Lệ tỷ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm hô hấp tăng thêm. Cái gì? Miêu Tiểu Lệ biểu lộ có chút bối rối. Ta muốn. Lâm Phi Phàm cảm giác mình huyết áp đã hướng đỉnh. Lâm đạo hữu, nhạc cùng vô cùng là thời điểm xuất hiện. Lâm Phi Phàm cảm giác mình kém chút tẩu hỏa nhập ma.